Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới đài truyền bá tin tức hoàng gia, Locker liền không tự chủ nhớ tới lời tố khổ của trưởng đài Hồ Đại của đài truyền bá tin tức Lạp Hỗ khoảng thời gian trước. Lúc ấy hai tiểu súc sinh của hoàng đảng mới sinh ra được mấy ngày. Hồ Đại liền chạy đến trước mặt lão một phen nước mắt một phen nước mũi lên án đài hoàng gia âm hiểm xảo trá như thế nào. Lợi dụng mánh lới hai tiểu vương tử của hoàng thất sinh ra này mà bóc ra 20 rating từ chỗ hắn, Locker cũng không quá hiểu biết về cái gọi là rating đó. Cho nên cũng không quá để chuyện này trong lòng. Nhưng mà sau đó lão lại mơ hồ phát hiện, rating cũng có thể một phần phản ánh lực kêu gọi của đảng phái cùng sự ủng hộ của nhân dân. Lão tức khắc trở nên khẩn trương, áp dụng mọi thủ đoạn để tạo thế cho đài truyền hình Lạp Hỗ. Nhưng mà rating vẫn liên tục trượt xuống, không hề có một chút xu thế tăng trở lại nào. Trái lại đài truyền bá tin tức hoàng gia, mỗi ngày trong khung giờ hoàng kim 7:00, 9:00 không ngừng truyền phát phim tài liệu nhật ký trưởng thành của thành viên hoàng thất. Xin chú ý, đó là phim tài liệu hàng thật giá thật. Không phải diễn viên siêu cấp nào, cũng không phải phim bom tấn đầu tư lớn. Nhưng chính là như vậy cũng có thể nhận được 60. Sự chú ý của toàn Lạp Hỗ. 60, nghĩa là gì? Có nghĩa là trong khoảng thời gian đó cứ 100 người thì sẽ có 60 người xem cái phim phóng sự đáng chết kia. Mà 40 người còn lại sẽ bị đủ các loại đài truyền hình chia cắt. Tuy rằng đài truyền hình Lạp Hỗ chiếm phần lớn nhưng một khi so sánh với đài hoàng gia thì hoàn toàn không đủ xem. Người xem cả nước có hứng thú với tin tức về hoàng gia đã đến mức độ làm người ta cảm thấy sợ hãi. Locker thần kinh mà cắn ngón tay, nhìn chằm chằm hình chiếu 3D không chớp mắt, mày nhíu chặt lại, cũng không biết rốt cuộc nghĩ cái gì. Laurent đứng phía sau sườn lão. Phụ thân, chúng ta, Locker nâng tay, ý bảo gã không cần nói chuyện. Phim phóng sự rốt cuộc hiện chữ. Hết tập này, hình chiếu 3D của lâu đài không ngừng mờ ảo. Hình ảnh cuộc họp báo dần rõ hơn. Locker nhìn chằm chằm chính giữa hình chiếu. Đó sẽ là vị trí Lanado sắp sửa ngồi. Bàn tay đặt trên đầu gối không tự chủ mà buộc chặt. Oán khí vốn đã biến mất tựa hồ trong nháy mắt ngưng tụ thành thực thể. Đấu đá lung tung trong lồng ngực lão. Hiện trường cuộc họp báo đã được chuẩn bị ổn thỏa xong. Lanado thân mặc Âu phục bước nhanh lên đài. Căn bản không hề có một chút dấu hiệu bị thương nào. Locker cắn chặt hàm răng. Cơ bắp hai má gần như run rẩy. Lão cảm thấy mình giống như một thằng ngốc. Vậy mà bị Lanado lừa gạt chạy lòng vòng. Nhân dân toàn Lạp Hỗ, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Rạng sáng hôm nay chúng ta đã trải qua một đêm gian khổ nhất từ trước đến giờ. Hắc Vương Tinh điều khiển hơn 100 cỗ cơ giáp siêu cấp. Tập trung hỏa lực mạnh mẽ công kích lâu dài hoàng thất cùng phủ tổng lý nội các. Quân đội Lạp Hỗ tích cực phản kích. Cuối cùng thành công đánh lui quân địch. Nhưng tổn thất đã hình thành. Theo âm thanh của hắn, hai bên trái phải phân biệt xuất hiện thảm trạng của lâu đài hoàng thất và phủ nội các. Đáng ăn mừng chính là, trong chiến dịch đánh lén cùng phản đánh lén này, Lạp Hỗ không có ai bị tử vong. Quân nhân bị thương cũng đã được an bài thích đáng. Nói đến đây hắn hơi tạm dừng. Mười mấy giờ này, trẫm vẫn luôn chú ý tin tức trên quang võng. Phát hiện mọi người đều vô cùng quan tâm đến an nguy của các thành viên hoàng thất. Trẫm vô cùng cảm động. Bây giờ đặc biệt nói rõ, các thành viên của hoàng thất không có ai bị thương vong. Hy vọng các vị có thể buông xuống lo lắng. Quan sát khôi phục sau trận chiến và giải đấu siêu cấp tinh cầu. Hạ đại sư của chúng ta 12 giờ trưa hôm nay đã đi theo đội ngũ dự thi đến tiểu hành tinh M của Gamer. Phanh, trong thư phòng bỗng nhiên phát ra tiếng vang lớn. Laurent thoáng cái hoàn hồn. Đã thấy chén trà sứ bị đập nát. Gã vội vàng đóng lại hình chiếu 3D. Phụ thân, hãy bình tĩnh, bình tĩnh. Con bảo ta bình tĩnh như thế nào? Locker như một con báo đang tức giận đến cực điểm. Trên cổ đầy gân xanh. Lão một tay chỉ về phía lâu đài hoàng thất. Khóe mắt như sắp nứt. Lanado thật kiên nhẫn, vì để chơi chúng ta một vố cư nhiên giả chết. Lão tử như một thằng ngu bị hắn nắm chạy vòng quanh. Phụ thân, mọi chuyện luôn có biện pháp giải quyết. Locker nôn nóng mà đi tới đi lui. Bỗng nhiên dừng lại thân hình. Hai mắt đỏ lên nói. Ta đã không có kiên nhẫn tiếp tục chơi đùa với bọn họ. Hủy bỏ lần tập kích thử thứ ba. Ta lập tức liên hệ Hắc Vương Tinh. Phi Lê cùng Thạch Sư. Chuẩn bị phát động chính biến. Phụ thân. Lô răng giống to. Rốt cuộc gọi hoàn hồn Locker đã gần như mất đi lý trí. Lão ngơ ngẩn nhìn thân hình khô gầy của Lô răng nửa ngày. Bỗng nhiên giống như mất hết sức lực toàn thân. Đột nhiên ngã ngồi trên ghế. Phụ thân, hiện giờ hoàng đảng thế mạnh. Chúng ta càng không thể tự loạn trận tuyến. Locker hai tay bụm mặt, trầm mặc không nói lời nào. Trong hai năm nay hoàng đảng tuy phát triển mãnh liệt, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Lô răng thấy hắn vẫn không phản ứng như cũ. Tiếp tục nói, Lạp Hỗ thành lập mấy ngàn năm. Người thừa kế ngôi vị từ trước đến nay vẫn luôn là Alpha. Trong lịch sử đã từng xuất hiện tình huống dòng chính không có Alpha đời sau kế thừa. Lúc ấy còn thiếu chút nữa là nổ ra nội chiến. Locker chậm rãi mở to mắt. Lô răng lộ ra nụ cười châm chọc. Hạ Mạt cùng Randall có thể sinh hạ tiểu hoàng tử trong thời gian ngắn như vậy. Không thể nói vận khí của bọn họ vô cùng tốt. Nhưng ở một phương diện khác, bọn họ cũng vô cùng đáng buồn. Ý con là, không sai. Người Lạp Hỗ sinh sản khó khăn, có thể bình an sinh một thai đã xem như là trời cao rủ lòng thương. Hạ Mạt sợ là đã đem dựng khí cả đời này dùng ở trên người hai tiểu tử này rồi. Ha ha, con dám nói chắc chắn, tỷ lệ bọn họ có thể mang thai lần thứ hai gần như là không. Locker cũng nghe hiểu ý ngầm của gã, chỉ cần bọn họ không có biện pháp sinh hạ Alpha, ngôi vị hoàng đế nhất định không thể kế thừa. Đến lúc đó chúng ta có thể bắt lấy điểm này tạo thế. Thế nhưng, Lanado rất có thể tuyên bố Omega cũng có khả năng nối ngôi. Đối với chúng ta mà nói, Omega có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là, mượn điều này dẫn đến nội đấu của hoàng đảng, cho chúng ta càng nhiều không gian hoạt động. Có đạo lý, cảm xúc của Locker đã cơ bản bình phục. Thế nhưng ta vẫn lo lắng như cũ. Nếu bọn họ thật sự may mắn mang thai Alpha, không có khả năng. Lô răng chém đinh chặt sát. Trừ phi Randall cưới thêm mấy người thiếp nữa. Nhưng ngài cho rằng Hạ Mạt sẽ cho phép hắn làm như vậy sao? Cho dù Hạ Mạt cho phép thì đại nguyên soái vị trinh sẽ đồng ý sao? Kỳ thật trong lòng nhi tử thực sự mong Randall cưới thêm mấy người vợ nữa. Như vậy chúng ta càng có thêm trò hay để nhìn. Không sai. Locker đồng ý gật đầu. Nhìn chỗ hư không? Ánh mắt mê mang hỗn độn dần dần trở nên hung ác. Sau khi Lanado bác bỏ tin đồn, bá tính Lạp Hộ giống như trong nháy mắt khôi phục sức sống. Chỉ cần biết rằng hoàng thất vẫn tốt, biết tương lai của Lạp Hộ vẫn sáng sủa như vậy thì cho dù làm cái gì cũng tràn ngập sức sống. Thời gian nhàn hạ. Mọi người cũng sẽ túm tụng top 5 top 3 bàn luận. Bất luận là chuyện nhà hay là chuyện chính trị của cả tinh cầu đều là đề tài đàm luận của bọn họ. Trong lúc nhất thời, sinh hoạt quả thực không thể càng mỹ mãn. Tiểu hành tinh M của Gamma tinh cầu. Khu vực nghỉ ngơi của Lạp Hỗ. Ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh gõ cửa. Cốc cốc, Hạ Mạt chậm rãi mở to mắt. Nhìn quăng não mới biết được vậy mà đã đến 6 giờ. Cậu vội vàng nhổm người dậy, vỗ vỗ bả vai rắn chắc của nam nhân. Mau đứng lên, Randall nhắm mắt lại, cánh tay dài duỗi ra khoanh lại eo cậu. Một chân bá đạo đè lên đùi cậu. Randall cũng sẽ ngủ nướng. Hạ Mạt như phát hiện đại lục mới. Được rồi, tuy nói Randall ngủ nướng là cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà thời gian không đợi người a, cậu có ý xấu mà nắm chặt chóp mũi của nam nhân. Lúc đầu nam nhân còn không có phản ứng gì. Qua 10 giây mới mở to mắt. Mau rời giường. Hạ Mạt xoa vành tai của hắn. Mềm mại, thịt thịt. Xúc cảm thật không phải tốt bình thường. Randall vuốt mặt một cái. Hơi lộ ra tươi cười. Xoay người đè Hạ Mạt lên giường. Hạ Mạt vội vàng chống lại ngực của hắn, cười nói, làm gì, mau rời giường, bọn họ đang ở bên ngoài kêu chúng ta đấy. Hai tay Randall ôm mặt cậu, chuyên chú hôn một cái lên trán, má trái, má phải, chóp mũi, cằm cậu, lúc này mới xuống giường. Động tác lưu loát mặc xong quần áo, không có một chút dấu hiệu buồn ngủ nào. Hạ Mạt ngơ ngác mà nhìn hồi lâu, vỗ vỗ gương mặt, âm thầm nói với mình, hiện tại cũng không phải là lúc mê trai. Mau chóng vào, hai người một trước một sau đi ra cửa phòng. Bảy người Trương Lợi đã ngồi xung quanh bàn ăn, để lại hai vị trí chính giữa phía trên. Hiển nhiên là cho bọn họ. Randall cùng Hạ Mạt sóng vai đi về phía bàn ăn. Chín người ngồi xuống, Randall không nhẹ không nặng mà nói câu, ăn cơm, tất cả mọi người động tác nhất trí mà cầm lấy nĩa. Trương Lợi thật cẩn thận mà đánh giá Randall cùng Hạ Mạt. Thấy không khí giữa hai người tương đối hòa hợp, đánh giá tâm tình của Randall lúc này chắc không tồi. Vì thế nói, yêu cầu đặc biệt của giải đấu là không được sử dụng nhẫn không gian đựng đồ ngoài phi thuyền. Vũ khí, cho nên chúng ta cần phải để tất cả vật dụng hàng ngày ở trong túi dã chiến. Hạ Mạt ngẩng đầu, quả nhiên đã thấy trên bàn trà đặt ngay ngắn 9 túi dã chiến căng phòng. Hết chương 390, cách chương.